Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chắn cổng. Xuất hiện những đại hán này cũng đều là lưu manh. Thống nhất quần áo thể thao, bóng rổ giày trang điểm, động tác thanh thạo, ra tay tàn nhẫn, nhưng bọn hắn chỉ có thể khi dễ một cái người bình thường. Dương Thúc bảo mang theo huyết tinh linh xông tới. Nếu như nói bọn lưu manh khi dễ người tình nguyện là hổ vào bầy dê, vậy bọn hắn hai cái lộ diện, một cái chính là thần long xuất thủy. Máy đánh bạc tại chân long trước mặt chỉ có thể nhu thuận như quýt mèo. Huyết tinh linh như một trận gió theo bọn lưu manh bên người xông qua. Quyền đấm cước đá, xuất thủ tàn nhẫn. Mỗi một lần xuất kích đều có một người ngã xuống đất. Có lưu manh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm lấy cơ hội hai tay nắm một cái trường mộc côn hướng hắn sau lưng đập tới. Huyết tinh linh cũng không quay đầu lại đập mạnh nhảy lên. Một cái mọc chân vung ra như viên nguyệt loan đao chém xuống. Dứt khoát lưu loát đá vào gậy gỗ bên trên đem cây gậy đá gãy. Tình thế lập tức nghịch chuyển. Lúc trước còn ngang ngược, càn rỡ lưu manh nhóm kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau. Huyết tinh linh thuận thế theo vào, hắn một cước đá ra có người kêu thảm bay ngược ra ngoài. Còn lại có một cái tính một cái, toàn bộ cho hắn đổ nhào trên mặt đất. Quá trình này nhanh lệnh người không kịp nhìn, rất nhiều người tình nguyện còn tại trong lúc bối rối đâu. Bọn họ vừa ổn định khí liền phát hiện tình cảnh của mình chuyển nguy thành an. Kịp phản ứng sau, những người tình nguyện lập tức bắt đầu bổ đao. Bọn họ mới từ bị đám lưu manh này đánh rất thảm. Lúc này bắt lấy bọn lưu manh bị đánh bại trên mặt đất cơ hội xông đi lên, lại là chân đá lại là huy. Quyền, bọn lưu manh che lấy đầu một trận quỷ khóc sói gào. Nelson cùng keo đi công kích phía trước. Biểu hiện dị thường anh dũng, sự tình làm lớn chuyện, quay phim sư nhóm nhau nhau đi lên chụp ảnh thu hình lại. Thị uy hành động biến thành sự kiện đẫm máu, hiện trường có cảnh sát tại duy trì trị an, bất quá vừa vặn mới hai người, nhiều người như vậy phát sinh quần ẩu bọn họ có thể làm gì? Chỉ có thể chui trở về trong xe cảnh sát kêu gọi chi viện. Nửa giờ sau lại có hai chiếc xe cảnh sát bắn tới. Một tên cảnh sát sau khi xuống xe phẫn nộ giơ lên loa quát. Ha ha, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nhìn xem các ngươi đang làm gì. Đều ngồi xuống cho ta ngồi xuống. Một cô nương lao ra chỉ vào hắn hô. Shibata, đừng ở hỗn này diễu võ dương oai. Ngươi biết nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ mới là hỗn đàn. Bọn họ mới là hỗn đàn. Động vật hoang dã bảo hộ người làm việc bên trong tàng long ngọa hồ. Không biết bao nhiêu người bối cảnh thâm hậu. Tựa như kêu đi, hắn là qua tỉnh đại pháp quan nhi tử. Mà cô nương này hiển nhiên cũng là bối cảnh phi phàm. Nàng hướng về phía dẫn đội cảnh sát chửi ầm lên. Cảnh sát kia thấy rõ bộ dáng của nàng rúc về phía sau cổ cùng một cái chim cút dường như. Dương Thúc bảo thấy này đối keo đi đám người nói ra. Kỳ thật phải giải quyết chuyện này rất đơn giản. Ngươi nhìn, chiến hữu của các ngươi bên trong có là có năng lực người. Để bọn hắn bí mật thao tác một cái không liền đem này lò sát sinh giải quyết cho sao? Keo đi đám người tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Hắn lắc đầu nói ra. Không, đây là chính chúng ta chuyện, là công ích sự nghiệp. Cùng người trong nhà không quan hệ, cùng chúng ta quan hệ không quan hệ, chúng ta không thể vận dụng những quan hệ này, này rất đáng xấu hổ. Nghe xong lời này, lão Dương buông tay, hắn lý giải không được Nam Phi công ích nhân sĩ nhóm não mạch kín. La Lâm cực kỳ thông minh, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, liền tiến một bước nói ra, chúng ta bảo hộ động vật hoang dã. Đây là sự nghiệp của chúng ta, không phải nhà chúng ta người sự nghiệp, chúng ta không có lý do đi mời bọn họ hỗ trợ. Bọn họ cũng không có nghĩa vụ đến giúp đỡ, nhưng nếu có người muốn dùng này một ít bằng môn tà đạo tới đối phó chúng ta, kia đồng dạng tuyệt đối không được. Lúc đầu muốn đối thị uy đám người bão nổi, đám cảnh sát lập tức đổi phương hướng. Bọn họ đem sở hữu lưu manh cho còng tay lên, thậm chí không có tới tìm Dương Thúc Bảo làm điều tra. Ân tình quan hệ tại Nam Phi đồng dạng công dụng to lớn. Nhìn thấy phái ra bọn lưu manh đều bị cảnh sát mang đi, một mực Lã Vọng buông cần lo sát sinh phương diện rốt cục luống cuống. Những người tình nguyện quần tình xúc động, bọn họ không còn là đơn thuần kéo Hoành Phi, giờ thẻ bài thị uy, mà là đổi thành thành quần kết đội xung kích lò sát sinh. Khoái Đao là một nhà cỡ lớn lò sát sinh, kiến trúc chiếm diện tích phải có hết mấy vạn mét vuông m. Hàng rào thức cửa sắt lớn bên trong có mãnh khuyển ẩn hiện. Theo có người vọt tới cửa ra vào, mấy đầu đại cầu nhe răng tuét miệng nhào ra tới. Cửa sắt hàng rào cái to như tay em bé, không thể phá vỡ cửa sắt lớn đem khu vực cùng ngoại giới chia làm hai thế giới. Mấy đầu đại cẩu bổ nhào cửa sắt lớn, đem cửa sắt xung kích liên tục lay động. Thấy thế, vừa mới nhiệt huyết sôi trào những người tình nguyện lại bình tĩnh xuống tới. Lò sát sinh nuôi chó không phải chó ngao Nam Phi, chính là chó ngao Ý. Bên trong còn có một cái đứng lên so với người cao chó chăn cừu Cáp Ca. Này một ít đại cẩu lộ ra răng nhọn, phát ra tiếng gầm gừ sau cực kỳ khiếp người. Trước hết nhất vọt tới cửa ra vào người tình nguyện bị dọa đến cuống quýt chạy trốn. Trong lúc nhất thời thị uy đám người sĩ khí tan hết. Dương Thúc Bảo nhịn không được lắc đầu. Hắn đi ra phía trước thổi lên huýt sáo. Bởi vì kích thích mà nổi giận mãnh khuyển nhóm nhanh chóng an tĩnh lại. Nhào nhào đem miệng theo hàng rào trong lúc đó vươn ra hướng hắn le lưỡi. Lo sợ bất an những người tình nguyện lập tức phát ra tiếng hoan hô. La Lâm dẫn một đám người trực tiếp hô lớn nói: Dương tiên sinh vạn tuế. Dương Thúc Bảo lần lượt vuốt ve này một ít mãnh khuyển. Lò sát sinh trong viện có mấy cái mặc giày đi mưa cùng quần áo lao động công nhân trợn mắt hốc mồm. Mãnh khuyển khác thường nhường các công nhân khó có thể tin. Một cái đại hán dâu quay nón nhịn không được chạy lên đến đây quát: Ha ha, bọn tiểu tử, các cô nương, các ngươi đây là có chuyện gì? Lên a, cắn a, cắn rơi này tạp chủng tay. Dương Thúc Bảo vốn định trấn an hạ mãnh khuyển sau liền trở lại trong đám người. Đại hán này ác độc tâm tư nhường hắn giận dữ. Nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ từ nhẹ nhõm biến thành âm trầm. Kêu đi lập tức cười nói: Này đồ ngốc phải xong đời. La Lâm càng là kích động: Để các người nhìn một cái Dương lão đại lợi hại. Hắn nhưng là có thể thuần phục sư tử thần kỳ tồn tại. Hắn sẽ để cho này một ít chó cắn ngược lại bọn chúng chủ nhân. Dương Thúc Bảo nhưng không có làm như thế. Hắn đối huyết tinh linh gật gật đầu. Huyết tinh linh một cái chạy lấy đà lăng không nhảy lên. Đưa tay bắt lấy cửa sắt lớn mũi tên phía trên hình đột thứ nhảy vào lò sát sinh. Hai cái bước xa đột thứ tiến lên. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy kia dâu quai nón bả vai đem hắn cho quẳng xuống đất. Mãnh khuyển cắn người không biết nặng nhẹ. Nếu là bọn chúng đem dâu quai nón cắn xé đến tàn tật, sợ là sẽ phải bị lò sát sinh cho xử lý. Cắn chủ nhân chó không thể lưu. Đạo lý này Dương Thúc Bảo rất rõ ràng. Huyết tinh linh xuất thủ có vạn quân thế sét đánh lôi đình. Đại hán dâu quai nón bị hắn một cái nện quẳng trực tiếp quẳng choáng trên mặt đất. Cái khác công nhân thấy này kinh hãi, quay đầu chạy. Thị uy đám người tiếng hoan hô lập tức càng thêm vang dội. Mọi người ngăn chặn lò sát sinh cổng, khu xưởng bên trong lái xe không ra, phía ngoài xe cũng mở không đi vào. Cái này lò sát sinh sinh ý trực tiếp bị chậm trễ. Liên tục hai lần cơ hội bên trong đều đại xuất danh tiếng. Dương Thúc Bảo trực tiếp bị bầy người phụng làm dẫn đầu đại ca. Lò sát sinh không có người lộ diện, rằng co rơi vào cục diện bế tắc. nhưng thị uy đám người không tẻ nhạt. Bọn họ nhao nhao đi lên cùng Dương Thúc Bảo chào hỏi. Nhìn hắn ánh mắt liền cùng nhìn thần tượng dường như. Mặt trời dần dần cao, giữa trưa đến, Kèo đi mang theo một số người đi mua cơm trưa. Hamburger, pizza, hot dog, gà rán, Coca-Cola, sô-cô-la, một đống đồ ăn đồ uống bị mang theo trở về. Những người tình nguyện dứt khoát ở ngoài cửa ngồi trên mặt đất. Đây là muốn đánh lâu dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.